Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1007, Lam Nhã tộc trưởng điều kiện. Lý Minh đương nhiên biết, tinh linh trong sơn cốc địa hình phi thường trọng yếu, tinh linh tộc khẳng định không hy vọng chính mình trong địa bàn xuất hiện khác người chơi lãnh địa. Cho nên chuyện này còn phải cùng tinh linh tộc trưởng thật tốt nói chuyện, người biết làm sao đối phó địch nhân. Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, một mặt không dám tin biểu lộ nhìn đối phương. Đúng, tuy nhiên ta còn không biết những địch nhân này là ai, nhưng ta đã khóa chặt những địch nhân này giấu kín đại khái phạm vi. Tìm tới bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó hết thảy đều có thể chân tướng rõ ràng. Lý Minh cười nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Phải chăng có thể hiện tại thì nói cho ta biết? Lam Nhã tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Tộc trưởng đại nhân không cần phải gấp, tìm ra địch nhân nhiệm vụ thì giao cho chúng ta a. Các ngươi một mực theo chúng ta hành động, cam đoan giúp các ngươi tinh linh tộc giải quyết triệt để phiền phức. Lý Minh gật đầu nói, ngươi là nghiêm túc? Lam Nhã tộc trưởng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt. Gặp hắn thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, lại là như thế thong dong tự tin, nàng tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Tộc trưởng đại nhân, ta có thể giúp toàn bộ tinh linh sơn cốc một lần nữa trở lại trước kia an bình trạng thái. Nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu. Lý Minh rốt cục sách ra bản thân điều kiện. Ngươi còn là muốn ở chỗ này kiến thiết lãnh địa tư cách? Lam Nhã tộc trưởng nhíu mày hỏi. Đúng, vì đối kháng ma tộc cùng hỗn độn đế quốc xâm chiếm, chúng ta nhất định phải nhanh tại Hòa Bình Thành bên ngoài thành lập lãnh địa, từ đó càng tốt hơn phát triển, bảo hộ hòa bình khế ước tiếp tục chấp hành. Nhưng là bây giờ Hòa Hình Thành nơi khác đồ đã sớm bị thất lạc thần tộc chiếm cứ, bọn họ ở nơi đó phát triển rất tốt, chúng ta lãnh địa không cách nào tham gia cùng phá hư bọn họ phòng ngự, cho nên chỉ có thể tới nơi đây đến phát triển. Lý Minh nói ra, thế nhưng là theo ta được biết, tinh linh ngoài sơn cốc còn có mảng lớn địa đồ, tại sao phải ở chỗ này? Lam Nhã tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng đại nhân hỏi rất hay, Táng Long Hoang Nguyên diện tích to lớn, khắp nơi đều có thể để cho chúng ta kiến tạo lãnh địa. Bất quá lãnh địa tuyển trạch lại không phải đơn giản như vậy. Ở chỗ này lựa chọn khác biệt địa hình, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đem tiếp nhận càng lớn trách nhiệm. Ta lựa chọn tinh linh sơn cốc làm lãnh địa địa điểm, thực chúng ta cũng đem gặp phải cự đại nguy hiểm. Lý Minh mỉm cười giải thích nói. Há, trong này có nguy hiểm gì? Lam Nhã tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Tộc trưởng cần phải rõ ràng, bên ngoài tòa kia hoang nguyên ý vị như thế nào? Lý Minh hỏi ngược lại. Tòa kia hoang nguyên tồn tại, ngăn chặn Long tộc trở về thông đạo, làm đến Long tộc hiện tại cũng không dám tùy tiện rời đi thánh địa. Lam Nhã tộc trưởng hồi đáp. Có thể là tộc trưởng cũng không hiểu, tòa kia hoang nguyên tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Lý Minh cười hỏi, cái này ta thật sự là không rõ ràng. Bên ngoài tòa kia hoang nguyên đã tồn tại ngàn năm, mà ta vừa mới tiếp trưởng tinh linh tộc không đến 10 năm. Trước mắt cũng mới chỉ là hơn 50 tuổi mà thôi. Ngàn năm trước sự tình với ta mà nói quá xa xôi. Lam Nhã tộc trưởng lắc đầu nói, nàng hơn 50 tuổi. Các mỹ nữ nhìn lấy vị tộc trưởng này yêu nhiều tư thái, từng cái trong lòng thở dài không thôi. Cái này nào giống hơn 50 tuổi, thì cùng 17-18 thiếu nữ một dạng. Vậy ngài có thể từng nghe nói qua cái này hoang nguyên tình huống? Lý Minh hỏi. Chúng ta tinh linh tộc cho tới bây giờ chưa từng ly khai tinh linh sơn cốc, cho nên tòa kia hoang nguyên đối với chúng ta không có có ảnh hưởng, ngược lại còn giúp chúng ta hình thành an toàn tuyến phòng ngự. Chúng ta không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Lam Nhã tộc trưởng thành thật nói. Ngài nghĩ như vậy thì sai. Tuy nhiên các tinh linh chưa từng rời Mở Tinh Linh Sơn Cốc, cho nên hoang nguyên đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì. Có thể các ngươi có nghĩ tới không? Mảnh này hoang nguyên chính là vì đối phó Long tộc, nói rõ đã có địch nhân để mắt tới Long tộc. Vạn nhất Long tộc tao ngộ nguy hiểm, các ngươi tinh linh tộc thế tất hội liên lụy bên trong. Mà bây giờ các ngươi đã bắt đầu bị người mưu hại. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lý Minh cười lớn hỏi. Ngươi nói là, chúng ta bây giờ tao ngộ nguy hiểm, cũng cùng Long tộc địch nhân có quan hệ. Lam Nhã tộc trưởng trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này mới nghĩ thông suốt tất cả vấn đề. Cho nên vừa mới ta nói với ngài, tại Táng Long Hoang Nguyên trong kiến tạo lãnh địa, chỗ nào đều có thể, nhưng càng đi về trước đem về càng nguy hiểm, mà lại nhận gánh trách nhiệm càng lớn, cũng chính là cái này ý tứ. Lý Minh gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi muốn đem lãnh địa xây ở Tinh Linh Sơn Cốc, là vì điều tra chúng ta tinh linh tộc địch nhân, còn có Long tộc địch nhân đến tột cùng phải làm những gì. Lam Nhã tộc trưởng kinh ngạc nói ra, tộc trưởng rốt cuộc minh bạch ta tâm tư, ta cũng không phải là nhất định muốn đem lãnh địa kiến tạo ở chỗ này. Nhưng là thế cục trước mắt vô cùng vi diệu, các ngươi tinh linh tộc cùng Long tộc đều muốn gặp phải một trường hạo kiếp. Ta là tới giúp đỡ bọn ngươi. Lý Minh cười nhạt nói, ngươi nói muốn trợ giúp chúng ta cùng Long tộc, có thể có cái gì bằng chứng? Lam Nhã tộc trưởng hỏi, ta bằng chứng chính là, trước giúp các ngươi tinh linh tộc giải quyết triệt để trăm năm qua kiếp nạn. Chính diện chúng ta lần này tới mục đích, đến lúc đó lại mời tộc trưởng cân nhắc ta thỉnh cầu. Lý Minh nói ra, cái này, Lam Nhã tộc trưởng đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, tựa hồ tại cân nhắc chuyện này hậu quả, ta không nóng nảy. Mời tộc trưởng suy nghĩ tỉ mỉ, Lý Minh chắp tay sau lưng mỉm cười nói, tộc trưởng, chúng ta tộc nhân hiện tại càng ngày càng ít, mắt thấy tình huống càng thêm nguy cấp, liền Long Thần đều giúp không chúng ta, sao không để bọn hắn thử một chút, nếu như có thể thành công giải quyết cái này nguy cơ, thì để bọn hắn ở chỗ này kiến thiết lãnh địa cũng được. Dù sao chúng ta tinh linh sơn cốc hai bên địa hình rộng lớn, tùy tiện cho bọn hắn một chỗ thành lập lãnh địa cũng được. Man Truy thống lĩnh ở một bên nhẹ giọng đề nghị, có đạo lý. Lam Nhã tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú tại Lý Minh trên thân. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi đề nghị, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp chúng ta tinh linh tộc giải quyết lúc này phiền phức. Nếu như ngươi có thể thật giải trừ nguy cơ, ta liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Đa tạ tộc trưởng, Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Đừng vội, ta đáp ứng ngươi có thể kiến thiết lãnh địa. Nhưng chỉ này một cơ hội, tuyệt đối không thể lại có nó lãnh địa kiến tạo tại tinh linh trong sơn cốc. Nếu như ta phát hiện có tòa thứ hai lĩnh xuất hiện, ta sẽ dẫn lĩnh tộc nhân đưa nó san thành bình địa. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng cảnh cáo nói, ta đáp ứng, tuyệt đối sẽ không có tòa thứ hai lĩnh địa xuất hiện ở đây. Cũng mời tộc trưởng giám sát, một khi thực sự có người dám ở chỗ này kiến tạo lãnh địa, ta sẽ dẫn lĩnh quân đoàn cùng tinh linh tộc cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đem đối phương đuổi ra ngoài. Lý Minh nói ra, điều kiện này với hắn mà nói, thật sự là cầu còn không được sự tình, bởi vì cái này mang ý nghĩa toàn bộ tinh linh sơn cốc về sau cũng chỉ có thể có một tòa người chơi lãnh địa ở đây phát triển. Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Thì liền phía sau hắn các đội hữu đang nghe tộc trưởng đưa ra yêu cầu về sau, từng cái cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đến. Lão đệ thật là một cái nhân tài, dạng này thì giải quyết. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn là dạng này, cùng người chơi nói chuyện phiếm thời điểm ấp úng nói không ra lời. Nhưng là cùng NPC đàm phán, ngược lại là bá khí 10 phần đây. Phó tử Yên ha ha cười nói, nhìn về phía Lý Minh ánh mắt cũng càng thêm mấy phần yêu thương. Đã ngươi đáp ứng ta điều kiện, vậy thì mời ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền phức a. Lam Nhã tộc trưởng lúc này thời điểm cảnh giác hoàn toàn biến mất, mỉm cười thỉnh cầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.